Còn có Huyền Nguyên kiếm phái cùng Xích Tiêu cốc mặt khác hai cái nửa bước vương giả. Tăng thêm một ít áo bào màu vàng trưởng lão. Nhao nhao lên tiếng. Khí tức bộc phát. Hội tụ cùng một chỗ. Quấy phong vân. Giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng gầm nhẹ. Một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện tại Lâm Tuyết Ý đẳng nhân bên cạnh. Nhưng lại kim nhãn huyết cương. Ha ha. Chính là mấy cái nửa bước vương giả. Còn có một chút nửa bước vương giả cũng không phải con sâu cái kiến. Cũng muốn đánh với ta một trận. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Quả thực muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiết Siêu cười lạnh không thôi. Người một con chó thứ đồ tầm thường. Cũng dám tiến công Huyền Nguyên kiếm phái. Càng thêm không biết tự lượng sức mình. Muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Tiết Siêu tiếng nói hạ xuống xong. Mặt khác một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Nghe thế đạo thanh âm. Tiết Siêu. Thu Trường Không đích thân thể chấn động mãnh liệt. Nghẹn ngào kinh hô. Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lâm Tuyết Ý, Hoa Trì đẳng nhân. Cũng là thân thể chấn động mãnh liệt. Hét lớn. Lục Minh. Là Lục Minh. Mọi người không khỏi hướng thanh âm nguồn gốc chỗ nhìn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xa xa trên bầu trời. Một đạo thiểm điện lóe lên rồi biến mất. Hướng về bên này bay tới. Quá là nhanh. Thật sự quá là nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng trong nháy mắt, vẫn còn tối thiểu hơn 10 dặm bên ngoài. Nháy mắt sau đó, là đến phụ cận rồi. Điện quang lóe lên, ở trên không, xuất hiện một đạo tuấn tú thân ảnh. Không phải Lục Minh, lại có thể là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may, chạy tới, Lục Minh ánh mắt quét qua, lập tức yên lòng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này 5 ngày, hắn không ngủ không nghỉ, điên cuồng chạy đi. Rốt cục chạy tới, Lục Minh, người như thế nào một người đến rồi? Đối phương có vương giả, người tranh thủ thời gian rời khỏi. Đem chuyện này bẩm báo Đế Thiên Thần Cung tầng trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Tuyết Ý vội vàng kêu lên. Đúng vậy, Lục Minh. Người đi mau, bọn họ thân là Đế Thiên Thần Vệ, rõ ràng lạm dụng tư quyền, điều động huyết triệu đế quốc quân đoàn. Đây là có vi phạm Đế Thiên Thần Cung quy định đấy. Người chỉ muốn bẩm báo đi lên, lượng bọn hắn không dám làm gì được chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Trì cũng kêu lên. Đối phương có vương giả. Lục Minh căn bản không thể nào là đối thủ. Vẫn là đi trước. Hướng Đế Thiên Thần Cung bẩm báo tình huống mới là thượng sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh chính là Đông Thiên Thần Vệ. Địa vị không phải bọn hắn năng so đấy.